Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Văn Lương mắt lộ ra đắc ý. Nhưng mà không đợi hắn lại lần nữa mở miệng trào phúng, đột nhiên. Một cái toàn thân đen nhánh roi dài, giống như linh xà giống nhau từ vô số đoàn hắc ảnh chung đi qua mà qua. Góc độ xảo quyệt nhảy vào vòng vây sau. Một chút cuốn lên hắn dưới chân đen nhánh trường đao chuôi đao, theo sau. Rồi vừa thu lại, kia thanh đao phẳng phất mũi tên nhọn giống nhau bị túm bay khỏi hắn bên người, Trương Văn Lương mắt. Lộ ra kinh hãi, hắn vừa muốn ngăn cản, trước mắt rồi lại xuất hiện một đạo âm dương cá thái cực ấn. Đạn pháo giống nhau chiều hắn nghênh diện bay tới, hắn hoảng loạn dưới vội vàng điều động hắc ảnh che ở trước mặt. Chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn qua đi. Thái cực ấn biến mất, Trương Văn Lương hoàn hảo không tổn hao gì, mà bên kia. Tô Dập thủ đoạn run lên, hắn biện sao thượng quấn lên trảm hồn đao, vùng góc chiều mặt đất rơi xuống. Tiêu Việt Ninh chỉ nghe được bên tai truyền đến, đinh, một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Trảm hồn đao mũi đao đã thẳng tắp cắm vào hắn trước mắt mặt đất, Trương Văn Lương thấy thế. Vẻ mặt dữ tợn chỉ huy hắc ảnh cướp đoạt trảm hồn đao. Nhưng mà Tiêu Việt Ninh cũng đã giành trước một bước đem chuôi đao nắm ở trong tay, ong ong ong. Trảm hồn đao như là cảm ứng được chủ nhân. Thân đao phát ra nhẹ nhàng chấn động, Tiêu Việt Ninh đem đao nắm trong tay sau. Cũng bất chấp tất cả, chỉ đơn giản thô bạo vung lên chuôi đao. Hướng tới trước mắt chiều hắn rậm rạp gào thét mà đến hắc ảnh hoành phách qua đi. Nháy mắt, một cổ cực cường dòng khí tự lưỡi đao chỗ phun trào mà ra. Trước mắt hắc ảnh liền tránh né đều không kịp, đã bị trảm hồn đao sở phát ra cường đại uy áp hướng vừa vặn. Khoảnh khắc chi gian, lưỡi đao sở chỉ chỗ bị gột rửa sạch sẽ, Trương Văn Lương thấy thế. Sắc mặt càng thêm vặn vẹo, hắn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể lại lần nữa toát ra vô cùng vô tận hắc ảnh. Cao thét chiều Tiêu Việt Ninh đánh tới, lúc này đây. Hắc ảnh từ tốc độ trở nên càng nhanh, chúng nó mượn dùng bên trong cánh cửa thế giới có mặt khắp nơi đỏ như máu sương mù. Ở sương mù dày đặc che chở hạ nhanh chóng xuyên tới xuyên đi. Như là vô số dấu ở âm thầm thích khách, thình lình liền sẽ từ bên cạnh nhảy ra tới đánh lén, nhưng mà có trảm hồn đao nơi tay. Tiêu Việt Ninh căn bản không hề sợ hãi chúng nó. Huống chi hắn bên người, còn có vô số âm hồn cùng Tô Dập hỗ trợ, Tiêu Việt Ninh thực mau đem trước mắt rửa sạch ra một cái. Nối thẳng Trương Văn Lương con đường, hắn múa may tràn đầy thô bạo chi khí trảm hồn đao. Làm lơ đối phương oán hận ánh mắt, hướng tới cái này vẫn luôn trốn tránh ở phía sau màn đầu sỏ gây tội. Hung hăng một đao đánh xuống, lưỡi đao phá vỡ vô số ngăn cản hắc ảnh. Hung hăng đánh trúng Trương Văn Lương cánh tay trái, Trương Văn Lương kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng không có giống mặt khác bị trảm hồn đao chém trúng người như vậy trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà chỉ là bị chém xuống nửa thanh cánh tay, mang theo tanh hôi hương vị máu tươi phun tung tóe ra tới. Trương Văn Lương che lại miệng vết thương chật vật lui về phía sau, Tiêu Việt Ninh huy đao thừa. Thắng xông lên, đối phương lại chật vật ngay tại chỗ một lăn. Né tránh này một đòn chí mạng, trảm hồn đao lưỡi đao chém vào bên trong cánh cửa thế giới tựa thạch phi thạch trên mặt đất. Bắn ra liên tiếp hỏa hoa, Trương Văn Lương đã chạy trốn tới bên cạnh, ngươi muốn giết ta. Trương Văn Lương giữ tợn trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn điên cuồng. Kia chúng ta liền cùng chết đi, ta muốn các ngươi mọi người cùng nhau vì ta chôn cùng. Hắn thốt ra lời này xong. Còn sót lại cánh tay bỗng nhiên năm ngón tay thành trào. Chút nào không bận tâm trảm hồn đao uy hiếp, hung hăng bắt được Tiêu Việt Ninh, chết không buông tay. Cùng lúc đó, thân thể hắn bên trong đột nhiên sáng lên một đạo đỏ như máu quang mang. Này nói quang mang càng ngày càng sáng, mang theo đếm không hết khổng lồ uy áp, hướng bốn phía nghiền cắn mở ra, không ngừng bành trướng, cổ lực lượng này quá quen thuộc. Là thời không chi bên trong cánh cửa hạch lực lượng. Hắn muốn tự bạo, Tiêu Việt Ninh sắc mặt lập tức liền trắng. Hắn muốn giãy giụa, nhưng Trương Văn Lương cánh tay sức lực lại đại đến không thể tưởng tượng. Hắn vô luận như thế nào đều tránh không thoát, hắn muốn cử đao đem đối phương cánh tay chặt bỏ tới. Nhưng mà ở bên trong hạch lực lượng khổng lồ áp bách hạ. Hắn nắm đao tay lại như thế nào đều nâng không đứng dậy. Trương Văn Lương hai mắt huyết hồng trừng mắt Tiêu Việt Ninh. Vặn vẹo trên mặt liệt ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Ta liền tính muốn chết, cũng muốn kéo lên ngươi cùng nhau. Hắn bộ mặt vặn vẹo giống như địa ngục ác quỷ. Dùng một loại điên cuồng lại thống khoái ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh tràn đầy mồ hôi lạnh. Mặt Trương Văn Lương trong cơ thể hồng quang càng ngày càng sáng. Mắt thấy liền phải nổ tan xác mà ra, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên cảm giác một cổ mạnh mẽ từ hắn phía sau truyền đến. Thân thể hắn không tự chủ được bị người đẩy đi ra ngoài, cùng lúc đó. Hắn bên tai vang lên một câu, nhẹ đến phảng phất có phong phất quá bên tai. Thậm chí làm hắn hoài nghi chính mình hay không sinh ra ảo giác ta yêu ngươi. Trương Văn Lương trong cơ thể hồng quang nháy mắt mở rộng cùng với thật lớn ầm vang thanh. Tiêu Việt Ninh trước mắt lượng như ban ngày, quang mang chói mắt chung. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến một đôi quen thuộc đôi mắt. Này đôi mắt bên trong đã không có dĩ vãng cố chấp cùng điên cuồng. Ngược lại trở nên sâu đậm cực xa. Mang theo một loại miêu tả sinh động quyến luyến cùng thâm tình. Theo sau, cái này thân ảnh liền cùng Trương Văn Lương cùng nhau, bị nháy mắt châm bạo hồng quang hoàn toàn cắn nuốt, bị một phen đẩy ra mấy thước xa. Tiêu Việt Ninh còn chưa tới kịp đứng vững gót chân. Liền lại lần nữa bị nổ mạnh sở dẫn phát khí lãng hung hăng ném đi trên mặt đất. Trong tay hắn chảm hồn đao cũng tùy theo rơi xuống đất, nhưng hắn giờ phút này lại cái gì cũng không. Rảnh lo, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, Tiêu Việt Ninh nhìn phía trước bị tạc ra một cái hố to mặt đất. Lập tức sắc mặt trắng bệch chiều nơi đó chạy như điên qua đi. Nhưng mà, không có, không có, tràn đầy đá vụn hố động cái gì đều không có. Không có Trương Văn Lương. Càng thêm không có Tô Dập, Tiêu Việt Ninh đầu óc một trận choáng váng. Hắn dùng tay đào đáy hố đá vụn khối, ý đồ tìm ra nhỏ tí tẹo Tô Dập tàn lưu dấu vết. Nhưng mặc dù là hắn phiên biến toàn bộ đáy hố, cũng chung quy không thu hoạch được gì, nhìn rỗng tuếch đáy hố. Tiêu Việt Ninh không có từ bỏ, hắn như cũ chưa từ bỏ ý định ba lôi kéo đá vụn khối. Tiếp tục tìm kiếm siêu hòn đá sắc bén bên cạnh cắt vỡ hắn bàn tay. Nhưng mà hắn lại phảng phất không có chút nào cảm giác giống nhau. Như cũ không ngừng tìm kiếm siêu khung quanh nguyên bản bởi vì nổ mạnh mà tư tán khai âm hồn nhóm. Giờ phút này tất cả đều chậm rãi súng lại đi lên. Yên lặng vây xem siêu Trương Văn Lương đã chết lúc sau. Này đó âm hồn nhóm lập tức dỡ xuống kia thâm nhập linh hồn oán hận. Trên mặt nguyên bản dữ tợn biểu tình bắt đầu trở nên mờ mịt, đại khái là bởi vì ở mới bắt đầu chi. Môn chung bị nhốt lâu lắm quan hệ, chúng nó thần trí đều đã trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ là ở chấn hồn lệnh ảnh hưởng hạ, bản năng muốn tới gần Tiêu Việt Ninh đối này không hề sở giác. Như cũ chưa từ bỏ ý định ở hố mà tìm kiếm mơ siêu thời gian một chút quá khứ. Hắn đem đáy hố phiên một lần lại một lần, nhưng lại như cũ máy móc không chịu dừng lại, cũng không dám dừng lại. Hắn trong đầu lúc này lộn xộn một mảnh, bị Tô Dập từ nổ mạnh trung tâm đẩy ly sở mang đến chấn động. Làm hắn đại não có ngắn ngủi chỗ trống, tiếp cận. Hắn phảng phất nghe được có một thanh âm dưới đáy lòng đối hắn nói. Ngươi mất đi một cái trọng yếu phi thường ngươi. Người này thậm chí nguyện ý vì ngươi hy sinh linh hồn của chính mình. Một loại với sợ hãi cảm xúc nhanh chóng dưới đáy lòng lan tràn mở ra, loại này cảm giác sợ hãi. So với hắn đơn độc đối mặt Trương Văn Lương khi còn muốn càng nghiêm trọng. Cho nên hắn không dám làm chính mình rảnh rỗi, bởi vì hắn chỉ cần dừng lại, loại này sợ hãi cảm xúc liền sẽ nháy mắt đem hắn bao phủ, không có. Không có. Vì cái gì không có? Hắn một bên tìm kiếm cục đá, một bên lẩm bẩm tự nói, hòn đá thượng bởi vì nổ mạnh mà mang đến nóng rực độ ấm còn tại. Thực mau bị Phòng Tiêu Việt ninh ngón tay, nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn không cảm giác được chút nào thống khổ. Chỉ là máy móc tiếp tục khai quật vỡ vụn hòn đá, hoảng hốt chung. Hắn lại nghĩ tới nổ mạnh vang lên thời điểm, chính mình bên tai truyền đến kia nói nhẹ đến phẳng phất ảo giác thì thầm mơ siêu cô người ở bên tai. Hắn nhẹ nhàng nói, ta yêu ngươi, Tiêu Việt Ninh nhất thời ngơ ngẩn, dừng lại tìm kiếm động tác, hắn ngơ ngác nhìn trong tay cục đá. Lẩm bẩm tự nói, người yêu ta, chính là, ta còn không có yêu ngươi. Ta chỉ là, có như vậy một chút, thích ngươi thôi, ta trả giá cảm tình xa không có ngươi nhiều, ngươi như vậy tâm lý biến thái, chẳng lẽ sẽ không cam lòng sao? Nổ mạnh qua đi bụi mù tràn đầy bụi bặm, phiêu đãng tin tức ở tóc của hắn thượng cùng trên người. Tràn đầy đá vụn đáy hố lại không đến đáng sợ, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ sở hữu ta cho rằng. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, trước mắt cảnh vật dần dần trở nên mơ hồ, bất chi bất giác chung, Tiêu Việt Ninh trong mắt thế nhưng chứa đầy nước mắt quãng đời còn lại như vậy dài lâu. Ta cho rằng chúng ta còn có thể cùng nhau đi đến rất xa, giờ này khắc này. Tiêu Việt Ninh nói không nên lời chính mình nội tâm là cái gì cảm thụ. Hắn vô cùng hối hận không có đem chính mình đối Tô Dập một chút tâm động nói cho hắn. Có lẽ nói, giờ phút này hắn nội tâm chua xót là có thể giảm bớt một ít liền ở hắn nước mắt khống chế không? Được chảy ra hốc mắt thời điểm, cự hố phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo thấp thấp nữ đồng tiếng nói. Ngoạc kép, Ninh Ninh ca ca, ngươi đang làm gì? Tiêu Việt Ninh một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên, Kiều Manh Manh không biết khi nào xuất hiện. Nàng bên người còn đi theo Tiểu Hắc. Một quỷ một miêu lúc này chính ghé vào hố biên nhìn hắn. Nhìn thấy hắn nước mắt sau, trên mặt biểu tình đều là có chút bất an, miêu. Tiểu Hắc cảm giác được nhà mình sạn phân quan trên người truyền đến bi thương cảm xúc. Có chút ngây thơ hoạt động một chút chân trước, một đôi đại đại miêu đồng chung tràn đầy lo sợ nghi hoặc cùng khó hiểu Tiêu Việt Ninh không có phản. Ứng, chỉ là ngốc ngốc ngồi. Hốc mắt đỏ bừng, Kiều Manh Manh không có ở Tiêu Việt Ninh bên người nhìn đến Tô Dập thân ảnh. Trong lòng ẩn ẩn đoán được một chút manh mối, bất quá. Nàng vốn dĩ liền đối luôn là thích chèn ép nàng Tô Dập không có bất luận cái gì hảo cảm. Cho nên lúc này cũng chỉ là kéo kéo khóe miệng, thậm chí còn ý đồ mở miệng hòa hoãn không khí, nhưng mà. Đương nàng ánh mắt quét đến một thân chật vật Tiêu Việt Ninh sau. Nàng lại nháy mắt ách hòa, vì thế chỉ có thể xúc ở một bên, bất an nắm lôi kéo trong lòng ngực hoa hoa, Tiêu Việt Ninh một mình trinh lăng phi thường lâu. Hắn đến nay như cũ không thể tin được, Tô Dập sẽ dễ dàng như vậy biến mất, hắn rõ ràng như vậy cường. Không phải sao, từ A Đại Tân Giáo khu gặp lại kia một ngày khởi. Tô Dập cơ hồ thành bao phủ ở Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu tử vong bóng ma giống nhau tồn tại. Người như vậy, như thế nào sẽ biến mất đâu? Hắn chẳng lẽ không nên là mặc dù tất cả mọi người chết sạch, hắn cũng sẽ tiếp tục sống được hào hào loại hình sao? Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, Tô Dập nguyên bản cũng đích xác sẽ sống được hào hào. Chẳng sợ gần này đây linh hồn tồn tại, nhưng cố tình đối phương chính là như vậy xui xẻo. Gặp gỡ hắn, áp an bài bọn họ một lần nữa thương ngộ tiếp theo. Hết thảy giống như là bị tỉ mỉ thiết kế tốt kiều đoạn. Tô Dập trở thành trong tay hắn một phen lợi kiếm, cùng thông quan trên đường đá kê chân, hắn vì hắn chảm diệt trừ sở hữu đối thủ. Dọn sạch sở hữu chướng ngại, cuối cùng, thậm chí vì hắn mà chết, Tiêu Việt Ninh trong lòng, bỗng nhiên liền đối áp tồn tại sinh ra mãnh liệt hận ý, thứ này không hiểu ra sao xuất hiện ở hắn. Bên người. Đầu tiên là cướp đi hắn cha mẹ tánh mạng, lại có chính là Tô Dập nó vì cái gì muốn xuất hiện. Thời không chi môn cùng dị thế giới quỷ quái xuất hiện quan hắn chuyện gì? Nó vì cái gì thế nào cũng phải theo dõi hắn cùng người nhà của hắn. Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân cư, nó vì cái gì không thể đi tìm người khác, vì vì cái gì loại này xui xẻo sự thế nào cũng phải rơi xuống trên đầu của hắn. Dựa vào cái gì luôn muốn hắn tới trải qua sinh ly tử biệt. Tiêu Việt Ninh ánh mắt âm u, tràn đầy lạnh băng, nếu có thể, hắn thật hận không thể đem kia đáng chết áp từ hắn di động chung moi ra tới. Hung hăng nghiền thành bột phấn, vẫn luôn ghé vào hố duyên quan sát hắn mèo đen cùng Kiều Manh Manh. Đang xem đến hắn giờ phút này ánh mắt sau, tất cả đều co rúm lại một chút, càng thêm thành thật đến không dám ra tiếng áp không biết có phải hay không cũng cảm giác được này. Cổ mãnh liệt sát ý, vẫn luôn ở Tiêu Việt Ninh trong túi an tĩnh như gà di động. Giờ phút này bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động, áp gửi đi tân tin tức Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cười lạnh, đều loại này lúc. Áp cư nhiên còn có tân nhiệm vụ muốn tuyên bố, lại muốn hắn giết ai. Mặt vô biểu tình lấy ra di động, click mở xem xét, nhưng mà ánh vào mi mắt nội dung, lại làm Tiêu Việt Ninh nhịn không được cả người run lên. Chỉ thấy di động thượng hắc bạch phân minh viết, thân ái ký chủ, chúc mừng ngài thành công đạt thành áp trung cực nhiệm vụ. Đóng cửa vốn không nên tồn tại với trên thế giới này mới bắt đầu thời không chi môn. Mới bắt đầu chi môn đóng cửa sau, trên thế giới này nhân nó mà diễn sinh ra tới sở hữu thời không chi môn. Toàn sẽ ở một giờ trong vòng tự động đóng cửa, áp trung cực mục tiêu viên mãn đạt thành. Ngài đem đạt được khe hở thời không chung kết giả, danh hiệu. Đồng thời đạt được khen thưởng như sau. Ngài nhưng từ giữa lựa chọn chính mình muốn nhất hạng nhất. Nhiệm vụ khen thưởng 1. Khen thưởng nhiệm vụ tích phân 10 vạn điểm mơ siêu đồng thời toàn diện khai thông thương thành. Thương thành chung sở hữu đã từng xuất hiện quá vật phẩm đều ở chỗ này đổi hàng ngũ. Giá cả bất biến, nhiệm vụ khen thưởng nhị. Khai thông tích phân điểm cùng nhân gian tiền đổi hình thức. Đơn vị, nhân dân tệ, đổi tỷ lệ 1:10.000, chú, thi đơn đổi, tích phân nhưng đổi người danh tệ. Nhân dân tệ không thể đổi tích phân, nhiệm vụ khen thưởng tam. Gia tăng dương thọ 30 năm mơ siêu chú, vô bệnh vô tai, nhiệm vụ khen thưởng 4. Linh hồn trọng tố, chú, nhưng chỉ định mục tiêu. Hết chương.